Chương 488, thỉnh quân tiến nhập trấn ma tháp. Nga nghe nói lời ấy, Ngọc Độc Tú nhướng mày, chư vị đạo hữu nói, cái này trong tháp trấn áp một pho tượng thượng cổ là lúc liền tồn tại ma đầu. Không sai, nhưng lại như là này Tây Phương trưởng lão nói. Ngọc Độc Tú giật giật chân mày, nhẹ nhàng nuốt ve ngọc trong tay như ý, cái này trong tháp có bổn tọa cần phải cầu lấy vật, xin mấy vị trưởng lão dạy ta thế nào lấy ra sở cầu vật. Cái này bốn, mấy vị trưởng lão tương hỗ nhìn một chút, cái đều là không lời chống đỡ, cái này trấn ma tháp bị triệt để phong kín, thế nào có khả năng tùy ý ra vào. Nhưng vào lúc này, đã thấy trong hư không từng đạo lưu quang xẹt qua, chỉ thấy trưởng giáo cưỡi độn quang ngự không mà đến, ở hắn phía sau từng đạo lưu quang chăm chú theo. Ta đợi ra mắt trưởng giáo Ngũ Phương trưởng lao nhất tề thi lễ. Trưởng giáo hướng về phía Ngũ Phương trưởng lao khoát khoát tay, hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, ra mắt đạo hữu. Ra mắt đạo hữu Ngọc Độc Tú hoàn lễ. Trưởng giáo nhìn một chút cổ tháp nói, vấn đề này bổn tọa đến hồi đáp hữu, nhược muốn tiến vào cổ tháp, trừ phi là mạnh mẽ xông vào, ma diệt phù văn, nếu không thì bảo muốn tiến vào trong đó. Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, nếu là bổn tọa không phải là muốn đi vào lại nên như thế nào? Vậy Quá Hạo Tông trưởng giáo cũng nở nụ cười, đạo hữu nhược muốn đi vào, ta đợi cũng sẽ không ngăn lại nói hữu, xin đạo hữu tự tiện chính là. Nga giá hạ tử đến phiên Ngọc Độc Tú kinh ngạc. Trưởng giáo nhẹ nhàng cười, làm văn đạo hữu pháp lực thông thiên, thần công cái thế, nếu có thể xông vào trong tháp, diệt ma đầu kia, cũng tốt giải ta Thái Hạo Tông một cái họa trong đầu, bất quá bổn tọa nói ra suy nghĩ của mình ở phía trước, này ma pháp lực cao thâm, thần thông vô lượng, ngắm đạo hữu nghĩ lại sau đó làm, dĩ nhiên. Thái Bình Đạo có giáo tổ trấn áp thiên hạ, cũng không đem này ma để ở trong lòng. Nói, đã thấy trưởng giáo khoát khoát tay, chư vị trưởng đệ tử cũ lui ra phía sau, giao cho Diệu Tú đạo trưởng tránh ra lộ. Trưởng giáo ra lệnh một tiếng, Ngũ Phương trưởng lão, chúng vị đệ tử đều đi xa xem chừng. Bày trận thế nghiêm trọng mà đợi. Ngọc Độc Tú sửng sốt, chuyện này phát triển ra hồ dự liệu của hắn, vốn tưởng rằng cái này Thái Hạo Tông muốn ra sức khước tử, thậm chí còn để ngăn cản bản thân. Còn muốn vung tay. Lại không nghĩ rằng là hôm nay kết quả này. Trường giáo, cái này ba, Đông Phương trưởng lão trần chờ nói. Trường giáo khoát khoát tay, cái này trong tháp trấn phong mê mội đầu, chính là ta Thái Hạo suy sụp biểu thị căn do, nếu là hôm nay phần này nhân quả do Diệu Tú ôm trong người, đem cái này nhân quả thôi lôi ra đi, coi như là nhất kiện chuyện đẹp, dù sao chúng ta từ tục tiêu nói trước, Diệu Tú nếu là khư khư cố chấp, cũng trách không được chúng ta. Đang nói, đã thấy Ngọc Độc Tú lần thứ hai một bước bước ra, đã thấy lại có một đạo gạch xanh vỡ vụn. Trước trưởng giáo còn tưởng rằng trấn ma tháp phát sinh dị biến, cố ý trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng không ngờ tới là lại có người đưa tới cửa, muốn sấm cái này trấn ma tháp, hơn nữa đến người hay là được xưng nhất chi độc tú áp thiên hạ Thái Bình Diệu Tú, nếu là có thể đem cái này bao quần áo nhân quả từ chối giao cho Thái Bình Đạo, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Thấy Thái Hạo Tông như này làm vẻ ta đây, Ngọc Độc Tú cố tình lui về phía sau, nhưng nghĩ đến hư không ra thú. Nhất thời trong lòng chính là nóng lên, có thể để cho giáo tổ tốn hao lực đem từ thai trong biểu thị mê đánh thức bí mật, tuyệt đối là kinh thiên đại bí, tuy rằng mạo hiểm. Nhưng cũng là thu hoạch pha phong, lại nói phía sau mình có Thái Bình giáo tổ chống đỡ, thọc thiên đại cái soạn, không phải là còn Thái Bình giáo tổ cho mình đệm lưng sao. Ngọc Độc Tú một bước bước ra, dưới chân gạch xanh nhất thời vỡ vụn, lần thứ hai một bước bước ra. Lại có gạch xanh vỡ vụn, đi ước chừng trăm bộ đi tới trấn ma tháp trước, đã thấy phía sau trăm khối gạch xanh hóa thành bột mịn. Bị một trận gió nhẹ lay động, quần quận nổi lên trận trận bụi mù. Nhìn phong cách cổ xưa, tràn ngập bụi đại môn, tựa hồ thiên cổ tới nay từ có người đã tới nơi đây. Nếu là Diệu Tú chết ở bên trong, Thái Bình giáo tổ giáng tội ta Thái Hạo Tông lại nên như thế nào? Nam Phương trưởng lão đột nhiên ra. Trường giáo trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng nói, coi như là giáo tổ, cũng không có thể không nói lễ, là Diệu Tú bản thân muốn đi vào, cũng không phải chúng ta tới hắn đưa hắn ném đi vào, giáo tổ phẫn nộ có thể thế nào phẫn nộ rồi rất tốt. Liền kêu ma đầu kia ở lửa giận trong hóa thành hôi hôi. Phất ống tay háo một cái, một trận gió nhẹ thổi qua, tất cả cho tàn trong nháy mắt tàn ra, Ngọc Độc Tú bàn tay đặt ở trên cửa đá, một trận ngâm vào cốt tủy y y lánh khiến hắn thân thể tê dại. Thái cực sức mạnh vận chuyển, huyết khí bốc hơi, tất cả y y lánh trong nháy mắt bị huyết y y đốt là giả vô. Âm âm một tiếng, đại môn bị đẩy ra, Ngọc Độc Tú nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy cổ tháp tầng thứ nhất đầy đất bạch cốt lúc này đã bị gió hóa. Theo mở rộng cửa mang tới cuồng phong, trong nháy mắt đem tất cả bạch cốt hóa thành bụi, bay múa đầy trời, vô số ma chơi ở trên hư không trong huyền phủ. Cũng muốn hù dọa ta sao? Ngọc Độc Tú chẳng đáng cười, cất bước đi vào, cương mới vừa đi vào, lại nghe được một trận ầm ầm, cửa đá chậm rãi đóng. Ngọc Độc Tú vừa đứng vững, đã thấy trong hư không ma chơi như ong vỡ tổ vậy hướng về bản thân phát lai. Kiếp trước vật lý học trong nói ma chơi không có chút nào nhiệt độ, đốt không chết người, nhưng ở thế giới này, Ngọc Độc Tú cũng không dám để cho ma chơi tới người. Vậy Quá Hạo Tông nói tháp này trong trấn phong tới một pho tượng ma đầu, còn nhu cẩn thận chút, không thể bị ma đầu kia ám toán. Cùng ta so với đùa lửa, Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, sau một khắc ngón tay bấm tay bắn ra, một đóa tam vị chân hỏa trong nháy mắt ngang dọc hư không, nơi đi qua vạn vật bốc hơi, tất cả ma chơi, y lìa lánh khí hô hấp giữa không gian hóa thành hư vô, cát bụi cũng là trong nháy mắt biến mất không còn một ngống. Tam vị chân hỏa chính là mộc trung hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa luyện mà thành, thổ thạch, hư không, cái đều là này lửa nhiên liệu. Cảm thụ được trong không khí y lìa lánh ý tất cả đều biến mất, Ngọc Độc Tú thỏa mãn gật đầu, nhìn tầng hai người nhập khẩu, lần thứ hai nhấc chân hướng về tầng hai đi đến. Giang Giác vừa đi trên đệ nhị tầng cầu thang, đã thấy một cốt đao ngang trời hướng về Ngọc Độc Tú bổ tới. Ngọc Độc Tú bàn tay trong nháy mắt hóa thành lòng chảo, nhẹ nhàng một chảo, đã thấy cốt đao trong nháy mắt ở lòng chảo hạ hóa thành bột mịn. Phất ống tay háo một cái, một phần tiên thiên thần phong suy trào ra, nơi đi qua vạn vật cũng hóa thành bột mịn, cũng không biết lầu hai này có chút gì bố trí. Ngọc Độc Tú cũng không nhìn, chỉ để ý một trận tiên thiên thần phong hơi hởi quá khứ, vạn vật đều phải tiêu diệt hồn phách. Đi qua đệ nhị tầng, đang muốn đăng vào đệ tam tầng, Ngọc Độc Tú cước bộ đột nhiên cho ăn, xoay người ở cổ tháp trong đi một vòng, nghiêm túc tra xét cổ tháp phong ốc, cũng không có phát hiện cái gì dị thường vật, mới vừa rồi tiếp tục hướng về đệ tam tầng đi đến. Trấn ma đệ tam tầng trên cửa chính hai cái màu son đại tự ở tản ra trận trận bất hủ khí, từng đạo khó mà nói hết khí cơ lưu chuyển, tựa hồ có như vậy một tia tiên nhân vị đạo. Tiên khí cơ, Ngọc Độc Tú nhìn trấn ma hai chữ, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, trước vậy Quá Hạo Tông trưởng giáo nói có ma đầu trấn áp, Ngọc Độc Tú vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng lúc này cảm giác được tự thể trong nhàn nhạt tiên khí kỳ, mới vừa rồi trong lòng ngưng trọng. Có thể tản mát ra tiên khí kỳ, ngoại trừ tiên nhân ở ngoài, chỉ có chuẩn tiên nhân, hai cái này đều là chư thiên cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh tồn tại, có bất khả tư nghị khả năng. Nếu đã tiến đến, đồng thời bên ngoài phù văn bị ta ma diệt không ít, cái này trấn ma đại trận có kẽ hở, phần này nhân quả thủy chung đều phải ôm trong người, nếu là có thể nỗ lực cùng thu hoạch vật có giá trị, coi như là lớn hơn nữa nhân quả cũng đáng giá, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Vừa nói, Ngọc Độc Tú xuất ra hư không thú ra thú, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con đã thấy lúc này ra thú trên ý dìa dương ngư đồ án ở cấp tốc xoay tròn liên tục, hiển nhiên nơi đây có thể bị ý dìa dương ngư cảm ứng, chắc chắn không giống tầm thường. Đẩy ra tầng thứ ba đại môn, cái này đệ tam tầng trống rỗng, duy có vô số phủ văn lóe ra cái liên tục, đối với phủ văn Ngọc Độc Tú không dánh để ý. Những phủ văn này đều là đối với bên trong mà không đối ngoại, đối với Ngọc Độc Tú không có chút nào trở ngại. Cái này trấn ma tháp nghìn trượng cao, có chừng mấy trăm tầng, Ngọc Độc Tú du ngoạn sơn thủy trấn ma tháp, ngoại trừ tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng có chút tà ý ở ngoài, còn dư lại tầng trệt đều là một đường vô sự, nhưng mà mỗi một tầng trấn ma tháp trên phủ văn lóe ra cái liên tục, mỗi một tầng trấn ma tháp trên đều là phủ văn tầng tầng chồng, Ngọc Độc Tú cùng nhau đi tới, nhìn thấy phủ văn không biết phàm kỷ. Sự tình có chút đại điều. Có thể làm chuẩn tiên nhân, có lẽ nói là tiên nhân tốn hao lớn như vậy công phu, như thế thận trọng mà đợi, tuyệt đối không phải là vật bình thường tính được tới thứ 300 tầng sau đó, nhìn vô tận phù văn thượng thanh quang lưu chuyển, Ngọc Độc Tú đột nhiên trong lòng có thôi ý, nhưng mà lúc này đã đi rồi phân nửa, nếu là bỏ vợ nửa chừng, có phần có chút đáng tiếc, hơn nữa xoay người quay đầu lại, đã thấy đường về trên vô số phù văn lóe ra liên tục, Ngọc Độc Tú nếu dám quay lại, phong ma phù văn người thứ nhất trước mắt chiêu đãi hắn, cho dùng tới. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mở xem. Chưa xong còn tiếp.